Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 99. Chương 981. Tà tu 2. Hắn bây giờ là hoàn toàn lý giải ý tứ câu nói cửa son rượu thịt thối đường có người chết rét, nhà bọn họ ăn ngon mặc đẹp, hàng xóm vẫn ăn rau dưa, ở nhà cỏ thủng dục. Thiên Văn huynh, ngươi nhiều mưu kế, ngươi ra cho ta một cái chủ ý. Vương Thiên Văn lắc lắc đầu, nói, chuyện này ta không giúp được ngươi, nói đến cùng là chuyện tiền bạc, ta không có cách nào giúp ngươi kiếm được lượng lớn bạc. Trước khi đến Trung Nguyên, Vương Thiên Văn cầm theo mấy ngàn lượng bạc, hắn khôn dùng bao nhiêu, hắn đã ít cốc, không cần ăn cơm, trên người mặc là pháp y, đồng ấm hè mát, cha mẹ huynh đệ tỷ muội lưu hiền đều muốn có cuộc sống tốt, cái này không sai, chỉ là phương thức không đúng, Vương Thiên Văn cũng không phải Bồ Tát, đến đâu kiếm được lượng lớn bạc cho bọn họ, cướp của người giàu chia cho người nghèo, hắn sẽ không đi làm loại chuyện này. Nói đến cùng là lòng tham quấy phá. Lưu Hiền thở dài một hơi, nhíu mày, hắn làm sao không rõ đạo lý này, bây giờ cần mấy vạn lượng bạc mới có thể giải quyết vấn đề trong nhà hắn. Vấn đề là, hắn đi đâu kiếm mấy vạn lượng bạc? Đúng rồi, tam thúc ta gần đây tương đối bận rộn, ngươi trước tiên ở nhà của ta vài ngày nữa ta dẫn ngươi đi huyện thành tìm tam thúc ta, để thúc ấy giảng giải cho ngươi một chút buôn bán vận chuyển. Không thành vấn đề, dù sao ta cũng không có chuyện gì quan trọng. Vương Thiên Văn cười đáp ứng, 3 tháng ngày nghỉ, hắn tính hảo hảo du lịch quận khúc phụ một lần. 7 ngày thời gian rất nhanh trôi qua, Lưu Hiền cùng Vương Thiên Văn du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ, làm câu đối. Buổi sáng một ngày này, bọn họ đang ở đỉnh núi uống trà nói chuyện phiếm, ngắm cảnh đẹp nơi xa, bọn họ đều làm một bài thơ. Thiên Văn huynh, nơi này cảnh sát không tệ nhỉ, chúng ta lại làm 2 bài từ, ta đến trước. Lưu Hiền còn chưa nói xong, Vương Thiên Văn nhìn về phía xa. Chỉ thấy một đám mây thật lớn từ bầu trời nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Thiên Văn huynh, đợi lát nữa nói sau, có người tới đây. Không qua bao lâu, đám mây dừng ở trước mặt bọn họ. Đứng trên đám mây là 7 nam 2 nữ, 3 tu sĩ trúc cơ, 6 tu sĩ luyện khí. Ô, Gia Văn huynh, sao là ngươi? Vương Thiên Văn khẽ ồ một tiếng, ánh mắt đặt ở trên người Tôn Gia Văn. Sao, Thiên Văn, các ngươi quen biết? Một lão giả áo bào đỏ ngoài 50 tuổi nghi, hoặc nói. Hắn có tu vi trúc cơ tầng 4. Sư phụ, vị Thiên Văn huynh này, hắn là bạn cùng trường của đệ tử. Vương Thiên Văn hai tay ôm quyền, khách khí nói, tại hạ Vương Thiên Văn, ra mắt các vị đạo hữu. Lão phu Triệu Phong, Vương đạo hữu có hứng thú theo chúng ta cùng đi tiêu diệt yêu nhân hay không? Yêu nhân nào? Tôn Gia Văn giải thích đơn giản một lần, thì ra, một đám tà tu tụ tập ở chỗ giao giới huyện Bình Giang cùng huyện Đông Dương, nơi đó núi cao rừng rậm. Không dễ phát hiện, bọn họ cướp giết người đi đường, tu luyện ma công, Triệu Phong phụng mệnh đi tiêu diệt đám tà tu này. Thiên Văn huynh, trảm yêu trừ ma, bảo hộ dân chúng là trách nhiệm của tu sĩ chúng ta, muốn đi cùng hay không? Tôn Gia Văn có chút hưng phấn nói, hắn là lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện, khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Không được, ta chỉ là học sinh, ta tin tưởng Triệu đạo hữu có thể xử lý. Đại Yến Vương Triều đều có người tu tiên ở huyện Nha nhậm chức, chuyên môn xử lý loại chuyện này. Vương Thiên Văn không có chức quan, hắn sẽ không chủ động đi xử lý. Nói đến cùng, gia tộc từ nhỏ đã rất quan niệm cho hắn, đừng tùy tiện giúp người ngoài, đừng làm người tốt bừa bãi. Nếu là gia tộc bảo hắn đi, Vương Thiên Văn tự nhiên không hai lời. Đương nhiên, bản thân quan phủ có thể giải quyết, huyện, quận, châu đều có người tu tiên. Vương Thiên Văn tin tưởng, cho dù hắn không đi, đám người Triệu Phong cũng có thể tiêu diệt tà tu. Đối phó mấy tên tà tu mà thôi, lão phu có thể giải quyết. Vương đạo hữu đã không muốn đi, thôi, mỗi người đều có chí riêng, đi thôi, chúng ta đi sớm về sớm. Triệu Phong bắt pháp quyết, đám mây màu trắng nhất thời đẩy nhanh tốc độ, phi độn về phía xa, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, bọn họ đã biến mất ở chân trời. Lưu Hiền nhíu mày, hắn muốn nói lại thôi, chuyện của người tu tiên, hắn không tiện mở miệng, hắn bây giờ chỉ là một thảo dân. Thiên Văn huynh, bọn họ không có việc gì chứ. Lưu Hiền hơi do dự, có chút lo lắng nói. Tin tưởng bọn họ có thể xử lý tốt, sẽ không có chuyện gì. Nếu thật sự thiếu nhân thủ, bọn họ có thể cầu viện bên trên. Lưu Hiền gật gật đầu, biết được có tà tu làm loạn, bọn họ cũng không có tâm tư đi ngâm thơ, làm câu đối nữa. Ở trên núi ngồi chốc lát, bọn họ liền xuống núi. Bóng đêm đã buông xuống, đêm tối bao phủ mặt đất. Lưu gia thôn tràn đầy yên tĩnh, Vương Thiên Văn ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, ngồi thiền điều tức. Một mảng lớn hào quang màu trắng bao phủ thân thể hắn. Từng tia sương mù màu trắng ùa vào miệng mũi hắn. Đột nhiên, Một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền vào bên tai. Vương Thiên Văn nhíu mày, ngoài thân hào quang màu trắng nhanh chóng tan đi, hắn mở mắt, ánh mắt âm trầm. Hắn buông ra thần thức, phát hiện mấy khí tức người tu tiên, nhanh chóng chạy về phía vị trí hắn, tốc độ rất nhanh. Vương Thiên Văn đột nhiên nghĩ tới đám người Triệu Phong, trong lòng hắn thầm kêu không ổn, vội vàng lao ra khỏi chỗ ở. Triệu Phong cùng Tôn Gia Văn sử dụng một chiếc phi toa màu xanh cuốn quýt chạy trốn, vẻ mặt bọn họ hoảng hốt. Nói thật, tà tu có ba tu sĩ trúc cơ, chỉ là những cương thi kia có chút phiền phức, vốn tất cả đều tốt đẹp, nhưng hai cung phụng luyện khí kỳ của huyện nha đột nhiên phản bội. Từ sau lưng đánh lén, một tu sĩ trúc cơ chết thảm ngay tại chỗ. Triệu Phong thấy tình thế không ổn, giận. Ở phía sau bọn họ là một đám mây đen màu đen lớn mấy trượng, mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra. Sắc mặt Triệu Phong tỏa ra một ít khí đen, hắn đã trúng thi độc, pháp lực trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi. Kha kha kha. Một tràng tiếng quỷ rống quái dị vang lên, ba cái đầu lâu thật lớn bay vút đến, há mồm phun ra vô số sợi tơ màu đen, hóa thành một tấm lưới đen thật lớn, chộp về phía hai thầy trò Triệu Phong. Triệu Phong bắt pháp quyết, phi toa màu xanh tỏa sáng rực rỡ, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Hắn lấy ra hai lá bùa màu đỏ, hóa thành hai con mãng xà lửa màu đỏ thân to như thân người, lao về phía tấm lưới lớn màu đen. Tấm lưới lớn màu đen lập tức bao phủ hai con mãng xà lửa màu đỏ. Hai con mãng xà lửa màu đỏ mở ra cái mồm như chậu máu, xé nát tấm lưới lớn màu đen, đánh về phía ba cái đầu lâu thật lớn. Ba cái đầu lâu thật lớn phát ra một tràng tiếng rống quái dị, đều phun ra một trận cuồng phong màu đen. Hai con mãng xà lửa màu đỏ lao vào trên cuồng phong màu đen, giống như gặp khắc tinh, bị cuồng phong xoáy vỡ nát. Hai con mãng xà lửa màu đỏ hóa thành nhiều đốm lửa biến mất. Nhân cơ hội này, Triệu Phong và Tôn Gia Văn đã ở ngoài trăm trượng, tốc độ rất nhanh. Vù vù vù. Một tràng tiếng xé gió chói tai vang lên, mười mấy mũi tên màu đen lướt qua màn đêm tối đen, hướng thẳng đến Triệu Phong cùng Tôn Gia Văn, nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau bọn họ. Mắt thấy sắp xuyên thủng thân thể bọn họ, mấy chục đạo kiếm quang màu vàng linh quang lấp lánh bắn nhanh đến, bổ lệch mười mấy mũi tên màu đen, Triệu Phong cùng Tôn Gia Văn tránh thoát một kiếp. Ra tay chính là Vương Thiên Văn, nói như thế nào nữa, Tôn Gia Văn và hắn cùng ăn cùng ở mấy năm, hắn tự nhiên sẽ không nhìn Tôn Gia Văn bị tà tu giết hại. Số lượng tà tu không nhiều, 7 nam 2 nữ, 3 tu sĩ trúc cơ cùng 6 tu sĩ luyện khí. Tu vi cao nhất là một nam tử áo bào đen cao cao gầy gầy, trúc cơ tầng 4. Nếu Vương Thiên Văn nhớ không lầm, thực lực đám người Triệu Phong cũng không yếu. Sao chỉ còn lại 2 người, chẳng lẽ trúng mai phục, lại có một tu sĩ trúc cơ, giết hắn. Tà tu lúc này chia ra một nửa nhân thủ, đối phó Vương Thiên Văn. Tiếng quỷ khóc sói tru vang to, cương thi, quỷ vật, đầu lâu, phi xoa màu đen. Đánh về phía Vương Thiên Văn, sắc mặt Vương Thiên Văn như thường, nâng tay, một quả cầu kim loại hào quang màu đỏ lấp lánh bay ra, hóa thành một giáp sĩ màu đỏ cao hơn 3 trượng, ngoài thân trải rộng linh văn màu đỏ. Trên tay nắm một cây trường kiếm màu đỏ dài hơn 1 trượng, còn đối thú bậc 2 thượng phẩm, có thể phóng thích pháp thuật hệ hỏa công kích. Trước khi rời nhà, Vương Thanh Khải cân nhắc đến Vương Thiên Văn là đi xa, từ phòng kho của gia tộc lấy ra 2 con đối thú bậc 2 thượng phẩm cho Vương Thiên Văn sử dụng. Vương Thiên Văn bắt pháp quyết, thanh kiếm khổng lồ màu đỏ trên tay giáp sĩ màu đỏ vung về phía trước, một mạng lớn kiếm quang màu đỏ bay ra, đồng thời há mồm phun ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ. Ong ong ong. Tiếng nổ thật lớn vang lên, công kích của tà tu bị đánh lùi, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ mấy con thiết giáp thi, đốt chúng nó thành tro bụi. Vương Thiên Văn không chút hoang mang, lấy ra một quyển sách màu vàng nhạt đánh vào một pháp quyết, quyển sách màu vàng tỏa sáng rực rỡ. Vô số văn tự màu vàng bay ra, hóa thành hơn trăm cây phi đao màu vàng, rập trời rập đất chém về phía tà tu. Một thiếu phụ váy lam lấy ra một tấm khiên màu lam, nháy mắt phóng to, che ở trước người. Hơn trăm cây phi đao màu vàng bổ lên tấm khiên màu lam, vang lên một tràng tiếng vang trầm, mặt ngoài tấm khiên màu lam, để lại một mạng lớn vết thương. Tiếng xé gió nổ vang, một thanh kiếm khổng lồ màu đỏ bị ngọn lửa hừng hực bao phủ nhanh chóng chém tới. Một tiếng nổ vang, tấm khiên màu lam bị đánh vỡ nát. Một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ từ trên trời giáng xuống, đánh về phía đám người thiếu phụ váy lam. Thiếu phụ váy lam vội vàng triệu ra một hạt châu màu lam, phát ra một mạng quần sáng màu lam bảo vệ bọn họ. Rất nhanh, ngọn lửa hừng hực bao phủ bóng người bọn họ. Vương Thiên Văn bắt pháp quyết, hơn trăm cây phi đao màu vàng hóa thành vô số văn tự màu vàng, xoay tích, hóa thành một nắm tay màu vàng lớn mấy trượng, hung hăng đánh vào trong biển lửa. Truyền ra một tiếng vang trầm nặng, người khổng lồ màu đỏ há mồm. Trong miệng có các đốm sáng màu đỏ hiện lên, ở trong một tràng tiếng xé gió xẹt xẹt,

vận khí của ta tốt như vậy. Vương Thanh Thương cầm trên tay một vỏ sò màu bạc nhạt, lẩm bẩm. Sau khi trở lại Ngân Xa đảo, Vương Thanh Thương theo thói quen sửa sang lại tài vật. Ở trong chuỗi trữ vật châu trên người đại hán áo đỏ, hắn phát hiện một vỏ sò truyền thừa. Căn cứ tin tức bên trong vỏ sò truyền thừa, đây là chỗ động phủ tạo hóa của Thiên Huyễn lão nhân. Vương Thanh Thương cố ý đi tàng kinh các của gia tộc tra xét một lần, rốt cuộc tra được tình huống vị Thiên Huyễn lão nhân này. Thiên Huyễn lão nhân có bách huyễn chi thể, vốn là đệ tử môn phái tu tiên, tu luyện là công pháp ảo thuật, hình như là bởi vì tranh đấu quyền lực, hắn sau khi tiến vào kết đăng kỳ, phản khỏi tông môn treo thưởng số tiền lớn, Thiên Huyễn lão nhân từ đó về sau không rõ tung tích, ai cũng cho rằng hắn đã chết, ai ngờ mấy trăm năm sau, Thiên Huyễn lão nhân xuất hiện lần nữa, đã là nguyên anh kỳ, hắn lấy sức của một người, bằng vào công pháp ảo thuật mạnh mẽ, tiêu diệt tông môn bồi dưỡng mình, sau đó lại không rõ tung tích. Truyền thừa của một vị tu sĩ nguyên anh, cứ như vậy nện ở trên người Vương Thanh Thương, hắn có chút choáng váng đầu óc, hắn rất muốn đạt được truyền thừa của Thiên Huyễn lão nhân, nhưng lại lo lắng là tu sĩ ma đạo bố trí cạm bẫy. Vì tránh cho có tộc nhân dẫm vào vết xe đổ của Mạc Thải Vân, Vương Trường Sinh luôn nhắc nhở tộc nhân, tu sĩ ma đạo thích bố trí cạm bẫy, dụ dỗ tu sĩ cấp thấp tầm bảo, lấy tinh huyết tu sĩ cấp thấp luyện công. Ngoài ra, Vương Trường Sinh còn đẩy ra quy định mới. Nếu là tộc nhân phát hiện động phủ của tu sĩ, báo lên gia tộc, một nửa tài vật bên trong động phủ thuộc về tộc nhân phát hiện động phủ của tu sĩ, một nửa còn lại nộp lên gia tộc, tài vật nộp lên gia tộc sẽ đổi thành điểm công đức. Tự mình đi tầm bảo có phiêu lưu nhất định, báo lên gia tộc, không có phiêu lưu lớn như vậy, có thể giữ lại một nửa tài vật khác đổi thành điểm công đức. Tính ra, tài vật xấp xỉ đều thuộc về tộc nhân phát hiện động phủ của tu sĩ. Vương Thanh Thương từ nhỏ lớn lên ở gia tộc, quan niệm tập thể rất mạnh, hắn khổ sở suy nghĩ một đêm, liền quyết định, báo lên gia tộc thu hoạch cũng không ít. Anh Mảnh cần tự mình gánh vác toàn bộ phiêu lưu, động phủ tọa hóa của Thiên Huyễn lão nhân. Vương Thu Hồng biết được việc này, hít thở trở nên dồn dập, động phủ tọa hóa của một vị tu sĩ nguyên anh, tài vật khẳng định không ít, vấn đề là, cái này có thể là cạm bẫy hay không? Nếu là tà tu kết đăng kỳ bố trí cạm bẫy, bọn họ không có cách nào thoát thân. Thanh Thương thúc, chuyện này cháu sẽ báo cáo tổ phụ, xem lão nhân gia là có ý tứ gì. Vương Thanh Thương thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, được, nếu cửu thúc ra mặt, vậy thích hợp nhất. Tiễn bước Vương Thanh Thương, Vương Thu Hồng bước nhanh tới mật thất Vương Trường Sinh bế quan. Hắn lấy ra một lá bùa truyền âm, còn chưa kịp dùng, cửa mật thất liền tự động mở ra. Vương Trường Sinh đi ra, trên mặt treo nụ cười nồng đậm. Hắn tốn 5 năm thời gian, luyện chế ra mấy món pháp bảo, 2 viên sơn hải châu, 5 thanh ngọc hư phi kiếm. Như vậy, trên tay hắn đã có trọn bộ pháp bảo sơn hải châu. Bởi vì trình độ luyện khí của hắn chưa thể đạt tới bậc 2, nhưng cả bộ pháp bảo uy lực vốn đã lớn, tin tưởng không có bao nhiêu vị tu sĩ kết đan là đối thủ của hắn. 5 thanh ngọc hư phi kiếm là pháp bảo luyện chế cho Vương Thanh Sơn. Bởi vì quan hệ tới tài liệu cùng trình độ luyện khí, Vương Trường Sinh chỉ có thể luyện chế ra 5 thanh ngọc hư phi kiếm. Vương Thanh Sơn hẳn là đủ dùng. Ồ, Thu Hồng, sao cháu lại ở chỗ này, xảy ra chuyện gì sao? Vương Thu Hồng không dám chậm trễ, nói một lần tình huống sự việc, động phủ tọa hóa của Thiên Huyễn lão nhân. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, phản ứng đầu tiên của hắn, đây là một cái bẫy. Tu sĩ cấp thấp phát hiện động phủ của tu sĩ, đạt được truyền thừa của cổ tu sĩ, từ đó tu vi tăng vọt, trở thành đại tu sĩ, danh chấn thiên hạ, truyền thuyết như vậy ở tu tiên giới rất nhiều. Nhưng Vương Trường Sinh từ trước tới giờ không tin, hắn chưa bao giờ gặp được cái gọi là động phủ của tu sĩ. Ví dụ Mạc Thải Vân bày ở nơi đó, Thiên Huyễn lão nhân chỉ là tu sĩ nguyên anh trong truyền thuyết, cũng đã biến mất hơn 1000 năm, rất khó phân biệt thật giả. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, phân phó, cháu bảo tộc nhân săn giết yêu thú đều đến chỗ ta có lời muốn hỏi bọn họ. Vâng, tổ phụ. Rất nhanh, đám người Vương Thanh Thương liền xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hỏi một lần tình hình bọn họ giao chiến cùng tu sĩ Hải Lam Tông cùng đạt được tài vật, trừ võ sa truyền thừa. Còn có một chút điển tịch trận pháp cùng mấy vô cờ trận bậc 2. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.